Xin chào các bạn, bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 240 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau này chúng ta là người một nhà, nghe rõ chưa? Khi đối mặt với Trần Chiến và Trần Bình, những người đàn ông có chiều cao không bằng nhau này giống như chuột gặp mèo, đang rất sợ hãi và ngoan ngoãn. Đại ca. Soạt, sáu người đều cung kính gật đầu với Trần Bình. Những người này trông rất biết điều, có vẻ như đã trải qua không ít đau khổ ngoài xã hội rồi. Đặc biệt là đặc vụ người Mỹ và Thái Long, hai người đã được Trần Bình dạy dỗ trước đó. Lúc này mắt họ nhìn thẳng vì sợ rằng Trần Bình sẽ gây rắc rối cho họ. Trần Bình liếc mắt vài cái, Trần Chiến ở bên cạnh hiểu ra, một tay đút túi quần, tay kia chỉ vào đặc vụ người Mỹ cùng Thái Long, nói: Hai người, các người còn không xin lỗi anh tôi sao? Thái Long là người đầu tiên nhận sai, anh ta cúi đầu xin lỗi. Đại ca, tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sai rồi. Đặc vụ người Mỹ nói lời xin lỗi bằng tiếng Trung Quốc dở tệ, sau đó khom người 90 độ và không dám nói gì. Cho dù cơn đau xé rách ở bụng khiến trán gã ta chảy đầy mồ hôi lạnh, gã ta cũng không dám tùy tiện ngẩng đầu. Trần Bình xua tay nói: Được rồi, tôi biết các người là bị người khác sai làm mà thôi. Nghe những lời này, Thái Long cùng đặc vụ người Mỹ và những người khác cảm thấy nhẹ nhõm. Bởi vì ngay cả một ác ma như anh Chiến cũng phải sợ hãi như vậy. Người này chắc chắn là không đơn giản. Thậm chí so với ác ma còn ác ma hơn. Nghĩ vậy, Thái Long lập tức dùng mình. Cũng may là anh ta không có kích động mà ra tay. Nếu không thì bản thân mình chết như thế nào cũng không biết. Trần Chiến lúc này mới cười, nói với Trần Bình. Anh, sao anh lại đến đây? Anh cãi nhau với chị dâu, vào đây để trốn sao? Nghe vậy, Trần Bình tức giận, trừng mắt nhìn Trần Chiến, nói: Chú nghĩ anh giống chú sao? Gặp được chuyện gì cũng chạy trốn, giống như khi còn nhỏ vậy. Thế nào, cô gái mà chú hay giới thiệu, chú không thích sao? Là cô chủ của nhà nào vậy? Nghe thấy Trần Bình hỏi như vậy, Trần Chiến dựa vào giường, vắt chéo chân, nói: Còn có thể nhà nào khác được chứ? Đó là Sở Vi Vi, con gái của gia chủ nhà họ Sở. Sở Vi Vi sao? Nghe thấy cái tên này, vẻ mặt của Trần Bình đột nhiên thay đổi, trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ, Sở Cầm ho khan một tiếng. Sở Vi Vi này anh cũng quen, nghĩ lại thì đã lâu chưa gặp cô ấy. Hóa ra cô ấy cũng bị gia đình ép cưới, mà đối tượng ép phải cưới lại chính là em họ của mình. Sở Vi Vi này anh đã thấy rồi. Trần Bình suy nghĩ một chút, thản nhiên nói. Nghe vậy, Trần Chiến lập tức ngồi dậy, hai mắt mở to, nhìn Trần Bình đang cười ngây ngô, nhanh chóng đứng dậy, lấy tay áo lau giường, cười nịnh nọt như một con cún. Anh ơi, anh ngồi chỗ này đi, bên này mềm mại. Trần Bình cau mày, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn bộ dạng của Trần Chiến. Anh đã biết thằng nhóc này đang nghĩ gì. Đúng như vậy, Trần Bình vừa mới ngồi xuống, Trần Chiến nở một nụ cười, hỏi: Anh à, Sở Vi Vi này trông như thế nào? Cô ấy có xinh không? Trần Bình liếc anh ta một cái, giả vờ thâm thúy. Chà chà, dù sao cũng là cô chủ của nhà họ Sở, sao có thể đánh giá một người qua vẻ bề ngoài chứ? Nếu chú hai đã đồng ý cuộc hôn nhân này, chú nên chấp nhận đi. Nghe vậy, vẻ mặt hưng phấn trên mặt Trần Chiến biến mất, anh ta lẩm bẩm: Chuyện này, em không muốn kết hôn với một người phụ nữ chưa từng thấy mặt. Trần Bình khịt mũi nói: Cậu hai của nhà họ Trần tính cách như thế nào? Chẳng lẽ anh đây không biết sao? Chú thật sự không kết hôn hả? Không kết hôn, không kết hôn. Trần Chiến nghiêm túc nói. Trần Bình gật đầu, ngả người lên giường, nói: Được rồi, anh sẽ nói với chú hai hủy bỏ cuộc hôn nhân này. Thật đáng tiếc, Sở Vi Vi có thể coi là một trong sáu bông hoa của kinh đô đấy. Nghe vậy, hai mắt Trần Chiến sáng lên, nhanh chóng quay đầu lại, nở nụ cười nịnh nọt, nói: Anh họ, anh đang nói cái gì vậy? Một trong sáu bông hoa của kinh đô sao? Trần Bình phớt lờ anh ta, và Trần Chiến tiếp tục hỏi Trần Bình, cầu xin Trần Bình kể cho anh ta về Sở Vi Vi. Ở bên cạnh, Thái Long cùng đặc vụ người Mỹ và những người khác, những người đang đứng thành một hàng trong góc, hoàn toàn chết lặng khi chứng kiến cảnh này. Đó chính là ác ma của phòng giam này, người đàn ông với danh hiệu chiến binh điên cuồng, vào lúc này lại trở thành như vậy. Thật sự không tưởng tượng được. Mà bên này, Dư Mạn Mạn và Ngụy Hàn Phong đang xem hình ảnh giám sát. Bây giờ đang hoàn toàn sững sờ, không ngờ sẽ có một tuồng kịch như vậy. Trần Bình này không những không bị chịu tội mà còn trở thành khách quý ở đấy. Dư Mạn Mạn nhìn cảnh tượng trước mặt, cô ta có chút ngần người. Cô ta quay đầu lại, sắc mặt lạnh lùng, đôi lông mày kiếm mang theo vẻ lạnh lẽo, đồng tử lóe lên một ánh sáng màu tím, quát lên. Thiếu tướng Ngụy, chuyện này rốt cuộc là sao hả? Người đàn ông ở phòng giam số 8 kia là ai? Ngón tay ngọc của Dư Mạn Mạn chỉ vào Trần Chiến đang đi quanh Trần Bình trong hình ảnh giám sát. Ngụy Hàn Phong cũng lộ vẻ áy náy cùng bất đắc dĩ, nói: Cô Mạn Mạn, chúng tôi không thể đụng vào người này. Cậu ta không thuộc thẩm quyền của chúng tôi. Dư Mạn Mạn cau mày, lạnh giọng hỏi: Tại sao? Không phải anh nói với tôi là phòng giam số 8 đều là người hung ác, gián điệp và đặc vụ các nước, tại sao người này có thể mạnh như vậy? Ngụy Hàn Phong liếc nhìn Trần Chiến trong hình ảnh, trên mặt lộ ra vẻ bất lực, nói: Cô Mạn Mạn, bảo mật về người này, quyền hạn của tôi còn lâu mới có thể xem được. Chính là bảo mật 7 sao, cậu ta không phải bị chúng tôi bắt được, mà là cậu ta tự vào. Bảo mật 7 sao? Tự mình đi vào? Dư Mạn Mạn kinh ngạc, cau mày lại, gắt gao nhìn về phía người đàn ông đang chạy quanh Trần Bình trong màn hình giám sát. Mặc dù người đàn ông này trông đẹp trai nhưng có vẻ không nghiêm túc, thân phận của anh ta lại được bảo hộ 7 sao. Anh ta là ai? Vậy Trần Bình lại có thể là ai vậy? Có thể khiến một người đàn ông có bảo mật 7 sao phải tôn trọng anh ta đến vậy? Không được, tôi muốn tới chỗ đó. Tôi muốn tự mình nhìn xem hai người này là cái dạng gì. Dư Mạn Mạn rất tức giận, vận hông, xoay người, hùng hăng rời khỏi văn phòng. Ngụy Hàn Phong liếc nhìn màn hình theo dõi với vẻ oán hận và bất đắc dĩ, sau đó chạy theo cô ta. Mà tại đây, Trần Bình ở trong phòng giam số 8 đã trở thành chủ ở đây và rất nhanh đã làm quen với nhóm gián điệp và đặc công này. Vừa hỏi, hóa ra tất cả những người đang theo dõi bí mật trong lãnh thổ và ngay cả mật mã và bí mật gián điệp của họ đều bị nôn ra. Hơn nữa, bọn họ đều đã giết người. Phải biết rằng, từ khi họ bị nhốt vào đây, cho dù có bao nhiêu người đến tra hỏi, thẩm vấn và tìm cách moi ra những thông tin quý giá từ miệng họ, bọn họ đều im lặng, không nói gì. Bây giờ, chỉ sau khi Trần Bình hỏi một vài câu hỏi đơn giản, tất cả những người này đều đã khai ra hết. Không phải vì bất cứ điều gì khác. Chủ yếu là do Trần Chiến đứng cạnh Trần Bình đã tạo cho họ rất nhiều áp lực tâm lý và cảm giác sợ hãi. Được rồi, đây có thể coi là lấy công chuộc tội. Các người không có khả năng ra khỏi chỗ này đâu. Dù sao các người đều là kẻ địch, nhưng mà tôi sẽ làm cho các người được một ngày nghỉ ngắn ngủi. Trần Bình nhìn đám người trước mặt, vẻ mặt vẫn rất lạnh lùng. Những việc này Trần Bình vẫn có thể làm được. Nhóm gián điệp này đều sẽ ở thành phố này đến già. Tuy nhiên, đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Anh tự lo lắng cho mình đi. Bọn họ sống chết thế nào, không cần anh quan tâm. Lúc này, Dư Mạn Mạn bước đến phòng giam số 8, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Trần Bình và Trần Chiến đang bên cạnh anh. Trần Bình quay mặt lại và nhìn sang, cửa phòng giam số 8 đã được mở ra. Dư Mạn Mạn lắc hồng bước vào một cách quyến rũ và uy nghiêm. Các đặc vụ nước ngoài đang ngồi xổm trong góc, lúc này nhìn thấy Dư Mạn Mạn đi vào, đều cảm động không thôi. Carlos, anh nói xem, người phụ nữ này đến gặp anh Chiến, hay cô ấy đến đây để gặp đại ca hả? Thái Long giống như một bà cô hàng xóm, đôi mắt lấm la lấm lét, nhìn lên nhìn xuống Dư Mạn Mạn. Trông anh ta chẳng khác gì một bà cô buôn dưa lê với bà con hàng xóm. Carlos, đặc vụ người Mỹ, dáng người to con như gấu, chịu đựng nỗi đau, lắc lắc đầu, nói. Tôi không biết. Thái Long mất hứng nhìn anh ta, và Carlos nổi tiếng là người ít nói. Dư Mạn Mạn khi nghe thấy lời nói của Thái Long, cô ta quay đầu lại và lạnh lùng nhìn anh ta một cái, khiến Thái Long vội vàng ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Trần Bình tỏ vẻ thờ ơ, người phụ nữ trước mặt này, cô ta đối với mình cứ như kiểu một cô gái bị một tên cặn bã bỏ rơi. Sao vậy? Cô Mạn Mạn nhớ đến tôi sao? Trần Bình cười nói, hai tay ôm đầu, thoải mái nhìn dáng người Dư Mạn Mạn. Trước đây anh không nhìn kỹ, nhưng hiện tại hình như dáng người Dư Mạn Mạn không phải tầm thường đâu. Trước lồi sau vảnh, vòng eo A4, đặc biệt là bộ ngực lớn và đôi môi đỏ rực. Nếu một người đàn ông nhìn thoáng qua là phải dừng lại. Nghe được những lời này, Trần Chiến ở bên cạnh không khỏi giơ ngón tay cái lên, nói: anh họ vẫn là lợi hại, chị dâu biết không? Trần Bình quay đầu lại và trừng mắt nhìn anh ta. Trần Chiến lập tức ngậm miệng. Và câu nói này cũng khiến Dương Mạn Mạn tức giận. Cô ta không ngờ Trần Bình này lại bị ổi như vậy. Tuy nhiên, điều cô ta không ngờ là câu nói tiếp theo của Trần Bình lại càng quá đáng hơn. Nhìn bộ dạng của cô, chắc cô cũng thường xuyên đi tới những nơi cao cấp. Sao cô suốt ngày nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Chẳng lẽ trên người tôi có vàng sao? Trần Bình cười khổ. Những gì anh đang làm bây giờ là chọc giận Dư Mạn Mạn. Khi một người tức giận, người đó rất dễ mất lý trí. Đúng như vậy, những lời này khiến cho toàn thân Dư Mạn Mạn bắt đầu run lên. Đồng thời, những lời này cũng khiến những tên ở phòng giam số 8 kia nhìn Trần Bình một cách đầy ngưỡng mộ. Một từ thôi, oai phong. Dư Mạn Mạn tức giận, siết chặt bàn tay của mình lại. Ánh mắt cô ta hiện lên chút sát khí. Cô ta ở trong Tổng cục Cửu Châu, ai cũng phải có thái độ cung kính với cô ta. Nhưng khi đến đây, cô ta lại bị một tên khốn làm cho nhục nhã. Hít một hơi thật mạnh, Dư Mạn Mạn suýt nữa không kìm được mà rút súng ra bắn chết Trần Bình tại đây. Hả? Cô Mạn Mạn, khi cô nhìn tôi như vậy, tôi rất sợ. Tôi không có bỏ rơi cô. Tôi đã kết hôn và có vợ. Cô đừng cố chấp với tôi như thế nữa có được không? Trần Bình cười lạnh, nói: Ngụy Hàn Phong, mang anh ta ra ngoài. Tôi muốn đích thân dạy dỗ anh ta. Dư Mạn Mạn lạnh lùng nói, trong giọng nói có chút lạnh lẽo. Nói xong, cô ta tức giận quay người bỏ đi. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của Trần Bình đã khiến người phụ nữ Dư Mạn Mạn suýt ngã xuống đất. Các anh em ơi, tôi xin lỗi, đây là tôi phải một nam một nữ ở chung một phòng rồi. Nghe thấy những lời này, Ngụy Hàn Phong, người chịu trách nhiệm đưa Trần Bình ra khỏi nhà giam, cũng lạnh lùng hung dữ trừng mắt nhìn Trần Bình, trầm giọng nói: anh sẽ chết vì nói nhiều. Trần Bình quay đầu lại, cười nhạt, bị hai người đàn ông mặc quân phục kéo tay đi ra ngoài. Lần này anh không hề chống cự, cùng Ngụy Hàn Phong rời đi. Đứng ở cửa phòng giam, Trần Chiến nhìn bóng lưng Trần Bình đã rời đi, khóe mắt lóe lên tia lạnh lẽo, sát ý hiện lên. Trần Bình vừa nói với anh ta rằng đừng hành động hấp tấp, nếu không, theo tính khí của Trần Chiến, anh ta đã lật tung nơi này từ lâu rồi. Không lâu sau, Trần Bình bị đưa vào một căn phòng khác. Các bức tường xung quanh đều màu trắng với những bóng đèn sợi đốt trên đầu. Cả căn phòng đều rất sáng sủa, thậm chí có chút chói mắt. Chính giữa là một chiếc bàn sắt có bốn chân được hàn xuống đất. Một người đàn ông mặc đồng phục chiến đấu bước đến và trực tiếp còng tay Trần Bình. Chiếc còng tay này trông rất khác thường. Nó có một vòng thép màu đen và một màn hình điện tử nhỏ bằng đồng xu, hiển thị số 0 màu đỏ. Trần Bình liếc qua, lông mày nhíu chặt lại. Còng tay đã được thay thế bằng sản phẩm công nghệ cao. Nhìn thoáng qua, Trần Bình cười nói: anh bạn, đeo thứ này vào rồi thì rất khó để tháo ra đấy. Ngụy Hàn Phong đứng ở một bên, cười lạnh, nói: anh còn muốn cởi nó ra sao? Đây là còng điện tử mới nhất được phát triển để đặc biệt đối phó với những người có kinh nghiệm chiến đấu như anh. Chỉ cần anh cố gắng phá bỏ nó, thì chiếc còng điện tử này sẽ có dòng điện phát ra. Anh càng dùng sức đè bẻ, thì dòng điện càng lớn. Dòng điện lớn nhất có thể giật chết 4 con trâu. Tin tôi đi, mấy tên ở phòng giam số 8 đã bị thứ này khuất phục rồi. Trần Bình cao mày khi nghe điều này. Ngụy Hàn Phong nhìn thấy biểu cảm của Trần Bình như thế, khóe miệng nở ra một nụ cười lạnh. Lúc này, Dư Mạn Mạn bước vào, lạnh lùng nói với Ngụy Hàn Phong: đi ra ngoài hết đi. Ngụy Hàn Phong sững sờ một chút rồi nói: cô Mạn Mạn, người này không phải người thường, tôi muốn ở lại bảo vệ cô. Dư Mạn Mạn quay đầu lại, ánh mắt lóe lên tia sáng chói mắt, toàn thân phát ra một khí chất mạnh mẽ, cười lạnh nói: tôi cần anh bảo vệ sao? Đúng lúc đó, Ngụy Hàn Phong như bị sét đánh, khí thế của Dư Mạn Mạn quá mạnh. Vừa lúc nãy, Ngụy Hàn Phong thậm chí còn có ý nghĩ muốn quỳ lạy. Nghĩ lại, cô ta đến từ Tổng cục Cửu Châu. Ngụy Hàn Phong lập tức biết điều, xoay người rời khỏi căn phòng. Trần Bình nở nụ cười, nhìn Dư Mạn Mạn trước mặt, nói: một mình thẩm vấn tôi sao? Khí chất vừa rồi của Dư Mạn Mạn đã biến mất, Vẻ mặt cô ta lập tức lạnh lẽo, trong mắt hiện lên sự tức giận cùng với oán hận. Dầm. Cô ta đột ngột di chuyển và dùng giày cao gót dẫm vào bàn chân của Trần Bình, kêu lên đau đớn. Sắc mặt Trần Bình lập tức tái mét, nắm chặt hai bàn tay, cả người căng thẳng, hai mắt đột nhiên mở to, phát ra một cỗ lửa giận. Cùng lúc đó, trên màn hình của còng tay điện tử ở cổ tay anh, con số 0 màu đỏ lập tức tăng vọt, đạt tới 230. Trần Bình đột ngột đứng dậy gầm lên, còng điện tử trên cổ tay trực tiếp phát ra một dòng điện màu xanh, vang lên một tiếng động lớn. Trong chốc lát, Trần Bình cảm thấy cơ thể mình bị điện giật, tê dại, ngồi bịch xuống ghế sắt. Trong lòng anh gào lên, đáng ghét, đúng là như Ngụy Hàn Phong đã nói, với chiếc còng tay điện tử này, bạn càng vùng vẫy thì dòng điện càng lớn. Trần Bình, ở chỗ này, tôi có thể giết anh. Dương Mạn Mạn lạnh lùng cười nhạo, giống như một người phụ nữ độc ác. Trần Bình vẫn cảm thấy toàn thân có chút tê dại. Vì vậy, anh dứt khoát dựa vào ghế sắt, vẻ mặt khinh thường, nói. Sao? Cô Mạn Mạn vội vàng hấp tấp như vậy là động lòng với trai đẹp như tôi rồi sao? Khi Dương Mạn Mạn nghe vậy, cảm thấy hơi kinh ngạc. Cái tên này đến lúc này rồi mà vẫn còn tự luyến sao? Thật sự không biết mình đang ở trong tình thế nào à? Dương Mạn Mạn cười lạnh một tiếng, cởi giày cao gót đi đến chỗ Trần Bình, sau đó lạnh lùng nhìn anh, nói. Anh dường như không sợ hãi chút nào. Tôi thật sự không biết anh lấy đâu ra tự tin nữa. Trần Bình hừ lạnh, nói. Bởi vì giá trị nhan sắc chính là công lý. Một người đẹp trai như tôi, chắc chắn cuộc đời sẽ suôn sẻ. Mà cô Mạn Mạn, cô dùng người của chiến đoàn đưa tôi đến đây, không sợ gây ra những rắc rối không cần thiết sao? Tôi thực sự tò mò về người chống lưng của cô là ai. Dương Mạn Mạn khẽ cười, trên mặt lộ ra nụ cười quỷ dị, ghé vào tai Trần Bình, nói với giọng quyến rũ. Tôi cũng rất tò mò, trên người anh có gì đáng chú ý mà lại khiến chúng tôi dùng lực lượng mạnh như vậy để đưa anh đến đây? Hay là anh nói cho tôi biết anh là ai, người đứng sau anh là ai, bí mật của anh là gì? Nghe vậy, Trần Bình cau mày, ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng ngời nhìn người phụ nữ quyến rũ trước mặt. Cô ta không biết mình là ai. Anh cười lạnh, Trần Bình hỏi. Chẳng lẽ cô không biết tôi là ai? Dương Mạn Mạn nhún vai, kiêu ngạo nói. Tại sao tôi phải biết? Trần Bình lắc đầu, tỏ vẻ bất lực và nói. Xem ra, cô chỉ là một con tốt thí. Nghe vậy, Dương Mạn Mạn không vui, nói. Một con tốt thí? Anh quá coi thường tôi rồi đấy. Không giấu gì anh, tôi là người của Tổng cục Cửu Châu. Thế nào, anh đã nghe nói đến rồi đúng không? Hả? Tổng cục Cửu Châu? Trần Bình ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Tin tức mà anh nghe được từ Tổng cục Cửu Châu gần đây có thể nói là rất nhiều, rất nhiều. Cô Mạn Mạn này có vẻ không biết gì về mình. Nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Trần Bình, Dương Mạn Mạn ngạo mạn, cười nói. Sao vậy? Anh chưa bao giờ nghe nói về Tổng cục Cửu Châu. Ha ha ha, tôi không ngại nói cho anh biết, quyền lực của Tổng cục Cửu Châu còn lớn hơn những gì mà anh tưởng tượng nhiều. Ngay cả Ngụy Thiếu Thống bên ngoài ở trước mặt tôi cũng phải khum núm. Bây giờ tôi hỏi anh cho rằng anh có thể thoát khỏi Ngũ Chỉ Sơn của tôi sao? Dương Mạn Mạn mỉm cười với vẻ mặt tự hào và đắc thắng, nói. Đừng vội trả lời tôi, cứ từ từ mà nghĩ đi. Đợi đến khi anh nghĩ thông suốt rồi thì thành thật nói với tôi, anh là ai, anh đến từ đâu và anh đã làm gì trước đây, có bí mật gì, vân vân. Chỉ cần anh nói với tôi có thể tha mạng cho anh. Kiêu căng, tự đại. Đây là đánh giá của Trần Bình về Dương Mạn Mạn. Người phụ nữ này dường như là cô chủ được cưng chiều, ánh mắt đều là vẻ ngạo mạn. Tuy nhiên, điều này cũng có thể phản ánh rằng thân thế và thân phận của Dương Mạn Mạn này quả thực không đơn giản. Tuy nhiên, Trần Bình bối rối, anh có liên quan gì đến Tổng cục Cửu Châu không? Tại sao những người từ Tổng cục Cửu Châu lại gài bẫy mình như thế này? Nghĩ đến đây, Trần Bình ngậm ừ cười nói. Cô Dư, xem ra cô cho rằng tôi là thùng gạo, hay là trong mắt cô tôi chỉ là một con kiến tầm thường? Đó là đương nhiên. Dương Mạn Mạn lắc lắc bờ vai thơm tho, nhướng đôi mày lá liễu, mím đôi môi đỏ rực, nói. Ở trong mắt Tổng cục Kiều Châu chúng ta, anh chỉ là một con kiến mà thôi. Trên đời này có rất nhiều bí mật mà anh không biết. Nếu anh không muốn chết thảm hại, chỉ cần trả lời một số câu hỏi mà tôi vừa hỏi. Ha ha, Trần Bình cười hai lần. Anh cười cái gì? Dương Mạn Mạn tức giận mắng. Cô ta nhìn Trần Bình càng ngày càng khó chịu, thật muốn lập tức giết chết hắn. Tuy nhiên, cô ta không dám trái lệnh mẹ. Nụ cười của Trần Bình là sự khinh thường lớn nhất đối với cô ta vào lúc này. Sao? Tôi còn không được cười nữa à? Trần Bình giơ hai tay lên, lắc lắc trước vòng điện tử trong tay, nói. Trên tay tôi đã có thứ này rồi, cô vẫn không cho phép tôi cười. Cô sợ sao? Sợ rằng tôi sẽ chạy mất, sau đó quay lại trả thù cô. Nghe vậy, Dương Mạn Mạn nghiêng người, run rẩy nở nụ cười, nói. Thú vị đấy, trả thù tôi sao? Tôi nghe Ngụy Thiếu Thông nói, anh từng là quân nhân, hiện tại xem ra sự kiêu ngạo trong xương còn chưa xóa sạch được. Nếu có thể, thực sự tôi muốn anh làm vệ sĩ cho tôi. Trần Bình nhún vai, khinh thường nói. Không cần, bởi vì cô không có cơ hội như vậy. Từ khi đưa tôi vào, tôi và cô đã là kẻ thù của nhau. Hơn nữa, để tôi nói thẳng cho cô biết, dù cô là ai, người đứng sau cô là ai, cho dù cô có địa vị gì trong tổng cục Cửu Châu kia, ở trong mắt tôi cũng chẳng là gì cả. Nghe xong câu này, Dương Mạn Mạn đột nhiên nổi giận. Anh vừa mới nói cái gì? Có phải là đang khinh thường tôi không? Dương Mạn Mạn cười, vẻ mặt lạnh lùng. Cô ta vốn là muốn gây áp lực một chút với Trần Bình, sau đó xem có đào được thông tin gì từ miệng anh không. Không ngờ tên này rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt, thật ngông cuồng. Xem ra tôi không cho anh nếm thử chút khổ sở. Anh cũng không biết đây là nơi nào, Dương Mạn Mạn tôi là ai. Dương Mạn Mạn chịu không nổi, trực tiếp bước tới, dẫm vào mu bàn chân của Trần Bình. Lần này sức mạnh lớn đến kinh ngạc, cả người Trần Bình căng lên. Anh nắm chặt tay, cố gắng hết sức để thoát khỏi còng tay, nhưng giọng điện xẹt qua khiến người anh mềm nhũn. Vì vậy, Trần Bình chỉ có thể chịu đựng đau nhói ở mu bàn chân, trên mặt lộ ra một tia giễu cợt, nói. Sao vậy? Cô Mạn Mạn tức giận, cũng chỉ có chút thủ đoạn như vậy thôi sao? Dương Mạn Mạn chế nhạo, lạnh lùng nói. Đưa vào nhà, chăm sóc hắn cho tốt. Tôi muốn hắn ta biết được hậu quả của việc chống đối tôi. Ngày sau đó, vài người đàn ông trong trang phục chiến đấu bước vào từ cửa. Tất cả đều trông rất dữ tợn. Dương Mạn Mạn xoay người rời khỏi mật thất. Trước khi rời đi còn nói. Đừng giết hắn ta, gãy tay gãy chân cũng không sao. Sau khi nhận được lệnh, một số người đàn ông mặc chiến phục gật đầu đáp lại, đi về phía Trần Bình với vẻ mặt lạnh lùng. Trần Bình cau mày, nhìn ba người mặc chiến phục chiến đấu trước mặt. Mỗi người đều không phải người đơn giản. Nếu là trước đó, Trần Bình có thể đánh bại họ một cách dễ dàng. Tuy nhiên, bây giờ, anh đang đeo còng điện tử cản trở này trên tay, nên anh không có khả năng chống trả. Xin lỗi, chúng tôi cũng đang làm theo lệnh. Một trong ba người đàn ông nói điều này với Trần Bình. Họ đã biết rằng Trần Bình là một chiến binh từ trước, vì vậy trong lòng họ cũng tôn trọng. Trần Bình gật đầu, khóe miệng nhàn nhạt, cười nói. Nể mặt lời nói của anh, tôi có thể cho anh lựa chọn. Hiện tại rời khỏi đây, tôi coi như không có chuyện gì xảy ra. Nghe vậy, người đàn ông mặc chiến phục cau mày và nói. Các chiến binh, nhiệm vụ là tuân theo mệnh lệnh. Nói xong, anh ta là người đầu tiên đi về phía Trần Bình một cách bình tĩnh. Anh ta tung một cú đấm, giáng thẳng vào ngực vào bụng của Trần Bình. Ầm, một tiếng động lớn. Trước khi nắm đấm của người đàn ông mặc chiến phục rơi vào ngực vào bụng của Trần Bình, cánh cửa mật thất phía sau anh ta đã bị một cú đá mạnh bạo từ bên ngoài đạp tung ra. Ai dám động đến anh của tôi một sợi lông, tôi sẽ giết hắn. Một tiếng nổ vang lên từ cửa. Đột nhiên, một bóng người tràn đầy sát khí, giống như sát khí đến từ địa ngục. Hai tay để vào túi quần, trực tiếp đi vào mật thất này. Trần Chiến nhìn thấy Trần Bình hai tay bị còng vào lúc này. Khóe mắt lộ ra vẻ tức giận, ánh mắt ngưng tụ, trong mắt tràn đầy lửa giận, nhìn chằm chằm đám người mặc chiến phục. Cởi còng cho anh tôi. Trần Chiến nói với giọng điệu không cho phép trái lệnh. Những người đó quay đầu lại, nhìn thấy Trần Chiến xuất hiện phía sau, đều hít sâu một hơi. Người đàn ông này là người khó chọc vào nhất, đáng sợ nhất của cả tụ điểm. Anh ta ở đây có biệt hiệu là chiến binh điên cuồng. Họ vẫn nhớ rằng Trần Chiến đã dùng sức mạnh của mình để lật đổ tất cả lính canh ở đây, rồi bước vào nhà kho thứ 8 trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Là anh ta tự mình đánh mà vào. Ngay cả khi cấp trên ở đây, sau khi biết được sự việc nghiêm trọng, cũng vội vàng chạy tới. Nhưng khi thấy Trần Chiến thì cũng bất lực. Chỉ một câu thôi, đừng chọc tức người đàn ông này. Nếu không, họ sẽ phải đối mặt với một thảm họa còn hơn địa ngục. Sau đó, sau khi tin đồn được đưa ra, người đàn ông này thực sự là người kế vị của Chí Tôn Tiêu ở Nam Lĩnh. Anh ta người có tiềm năng nhất để trở thành Chí Tôn Nam Lĩnh tiếp theo, sở hữu quyền hạn bảo mật 7 sao. Người dẫn đầu trong số 3 người đàn ông mặc chiến phục, sắc mặt rất xấu, cau mày nhìn Trần Chiến, cuối cùng nhẹ giọng nói. Anh Chiến, đừng làm chúng tôi khó xử. Chúng tôi đang hành động theo mệnh lệnh. Nếu anh muốn mang anh ta đi, thì phải bước qua xác chúng tôi. Rốt cuộc, 3 người mặc chiến phục đều bày ra một tư thế chiến đấu liều mạng, đứng riêng biệt, chặn chặt Trần Bình phía sau, đồng thời chặn Trần Chiến ở trước cửa. Họ biết rằng nếu họ chiến đấu với Trần Chiến thì chỉ là tự tìm cái chết. Tuy nhiên, họ đều vì thiên chức của mình. Trần Chiến gật gật đầu, nhàn nhạt nói. Vậy thì, cứ bảo vệ thiên chức của mấy người đi. Vừa nói, anh ta vừa bước tới, chân dậm xuống đất. Âm thanh giòn giã này trực tiếp khiến trái tim của 3 người đàn ông mặc chiến phục run rẩy. Trần Chiến trước mặt, khí thế đột nhiên tăng vọt đến mức bọn họ không thể chống lại. Giết! Trong mắt người đứng đầu lạnh lẽo, đối diện với sát khí như sóng cuộn của Trần Chiến, hắn ta siết chặt nắm đấm, nện vào ngực Trần Chiến. Sức mạnh của cú đấm này thật đáng kinh ngạc. Khi người bình thường nhận cú đấm này, xương sườn của họ sẽ bị gãy và sinh lực của họ sẽ tiêu tan. Tuy nhiên, Trần Chiến cười khinh thường, vung tay lên. Dầm, cú đấm của người đàn ông trực tiếp bị Trần Chiến chặn lại. Anh ta siết chặt nó trong lòng bàn tay, sau đó anh ta cười nhạt. Quá yếu. Nghe vậy, người đàn ông mặc chiến phục đã bị sốc, bởi vì cú đấm của hắn ta không phải là cú đấm bình thường, ít nhất cũng phải có sức mạnh tương đương với 300-400 cân. Tuy nhiên, một cú đấm bùng nổ như vậy vẫn bị người đàn ông trước mặt chặn lại. Trong một giây tiếp theo, khóe miệng Trần Chiến nhếch lên, hai tay khẽ nắm lại. Rắc, tiếng giường gãy vang lên khắp mật thất. Người mặc chiến phục sắc mặt tái nhợt, hừ một tiếng, nhanh chóng giơ chân lên, một cước đá vào bụng Trần Chiến. Đây là điểm yếu của cơ thể con người. Người bình thường mà nhận phải cú đá này sẽ mất khả năng vận động. Tuy nhiên, cú đá này của hắn ta cũng không thành công. Trần Chiến cũng đá sang ngang, trực tiếp đánh vào đầu gối của người mặc chiến phục. Dầm một tiếng, người đàn ông mặc chiến phục trực tiếp gập đầu gối, quỳ xuống. Cảnh tượng này giống như cận thần nhìn thấy nhà vua. Trần Chiến nhướng mày nhìn người đàn ông mặc chiến phục đang có vẻ mặt đau khổ, lạnh lùng nói. Anh không phải đối thủ của tôi. Sau đó anh ta buông tay ra, người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, nắm tay phải đã gãy, ánh mắt có chút sợ hãi. Ngay sau đó, Trần Chiến nhìn hai người mặc chiến phục kia nói. Các người có muốn lên nữa không? Hai người mặc chiến phục trợn mắt ngoác mồm, trực tiếp giơ nắm đấm xông lên. Trần Chiến bất lực lắc đầu nói. Thật sự là phiền phức, tôi ghét nhất cái tính đánh không chết không thôi này của mấy người. Vừa nói, anh ta bước tới, trực tiếp đập thẳng xuống, tóm lấy nắm đấm của một trong số họ, lập tức giảm đi 90% sức lực. Rắc, người đàn ông mặc chiến phục trông rất đau đớn, nhưng vẫn cố chịu đựng. Nhanh chóng dùng tay trái rút một con dao găm từ bên đùi ra, đâm vào ngực và bụng Trần Chiến một cách dữ dội. Nhưng mà Trần Chiến dường như đã biết được động tác tiếp theo của hắn ta, trực tiếp giơ tay còn lại ra, duỗi ra hai ngón tay kẹp con dao găm bị đối phương đâm vào. Sau đó, rắc, Trần Chiến trực tiếp dùng hai ngón tay bẻ gãy con dao găm. Mấy người đàn ông mặc chiến phục rơi xuống đất đều ngây ngốc khi nhìn thấy cảnh tượng chấn động này vào lúc này. Đây là loại sức mạnh chiến đấu nào? Quá kinh khủng rồi. Người đàn ông mặc chiến phục còn lại lúc này nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức rút ra khẩu súng lục từ bên eo. Đứng lại, đừng nhúc nhích, bằng không tôi trực tiếp bắn chết anh. Người đàn ông mặc chiến phục cuối cùng lộ ra vẻ mặt giận dữ, liếc nhìn hai huynh đệ vào sinh ra tử đang đau đớn thảm hại mà cảm thấy cực kỳ tức giận. Tuy nhiên, Trần Chiến không những không buông tha, ngược lại quay đầu lại, khóe miệng mang theo nụ cười lãnh đạm, nói. Còn dám bắn? Người mặc chiến phục nghe thấy câu hỏi này sừng sốt. Một tia hung ác từ khóe mắt lóe lên, hắn ta quát. Anh cho rằng tôi không dám sao? Mau buông tay ra. Trần Chiến mỉm cười, nhàn nhạt buông người mặc chiến phục kia ra. Người đàn ông cầm súng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà ngay lúc hắn ta thả lỏng, một bóng đen theo sau. Hắn ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Khẩu súng lục trong tay bỗng dưng ngắm thẳng vào đầu hắn. Vừa kịp phản ứng, đã thấy Trần Chiến cầm trong tay khẩu súng lục, đang chĩa họng súng vào đầu mình. Khóe miệng anh ta nở nụ cười lạnh, nói: "Hiện tại anh cho rằng tôi có bắn không?" Người đàn ông mặc chiến phục hoảng sợ, nhưng hắn ta là người đã trải qua biết bao nhiêu chiến trường, từ lâu đã rèn luyện bản thân để vào lúc khủng hoảng không sợ cái chết. Hắn ta cười lạnh, nói: "Có giỏi thì bắn đi." Bằng vừa dứt lời, tiếng súng đã vang lên. Người đàn ông mặc chiến phục đứng đó, bên tai đã ù ù, không nghe được âm thanh gì nữa. Trước mặt, đầu súng lục đang nhả khói trắng. Trên bức tường phía sau hắn ta có một lỗ đạn chói mắt. Trần Chiến nổ súng, nhưng chỉ để cảnh cáo đối thủ. Sau đó, Trần Chiến trực tiếp ném khẩu súng lục xuống mặt đất, quay sang hỏi Trần Bình: "Anh có thể đứng lên không?" Trần Bình cười tủm tỉm, thân thể còn có chút tê dại yếu ớt, nói: "Không tốt lắm, thứ này công nghệ rất cao." Trần Chiến nhếch miệng, bước tới, khoác tay Trần Bình. Hai anh em bước ra khỏi mật thất một cách hoành tráng như vậy. "Đúng rồi anh, chị dâu của em có đẹp không?" Trần Chiến hỏi, với nụ cười hạnh phúc trên môi. Trần Bình nói: "Không ai trên thế giới này đẹp hơn cô ấy." "Chị Tuyết Quân thì sao? Hai người ngửa bài rồi hả?" Trần Chiến hỏi lại, vẻ mặt đầy vẻ tò mò. Trần Bình nhíu mày, đã lâu không gặp Tô Tuyết Quân. Anh không biết gần đây cô đang làm gì, có ổn không? Sau đó anh quay đầu lại, dựa vào Trần Chiến, từng bước đi ra khỏi mật thất, nói: "Chú nói nhiều thế, để khi nào anh quay lại sẽ bảo chú hai đến nhà họ Sở cầu thân." Trần Chiến nghe đến đây thì khóc không ra nước mắt, nhanh chóng thừa nhận sai lầm của mình. "Được rồi, anh im đi." Tuy nhiên, hai anh em chưa đi được bao xa, trong hành lang dài và sâu này, hàng chục người đàn ông mang đầy đủ vũ trang ngay lập tức lao ra. Rầm, trước mặt họ, một hàng đàn ông mặc chiến phục đã thả khiên xuống đất. Phía sau họ có ba hàng cầm súng, hoặc đứng hoặc ngồi xổm. Tất cả đều là những người lính được trang bị đầy đủ chiến phục. Ngụy Hàn Phong đứng sau lưng những người này, trên mặt lộ ra vẻ u ám, tức giận nói: "Trần Chiến, đây là phân khu 12 của Cục Điều tra Chiến khu Biên giới. Với tư cách là thiếu tướng, hiện tại tôi ra lệnh cho anh mang người đàn ông đó quay về mật thất. Nếu không, chúng tôi sẽ thực hiện theo quy định mà giết anh." Trần Chiến nhíu mày, ánh mắt quét qua đám binh lính trang bị vũ trang, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường, nói: "Ngụy Hàn Phong, anh đang uy hiếp tôi." Ngụy Hàn Phong nói: "Đây không phải đe dọa, đây là mệnh lệnh. Mặc dù anh có quyền hạn bảo mật 7 sao, theo quy định tôi không có quyền ra lệnh cho anh. Tuy nhiên, tôi vừa nhận được một mệnh lệnh, đó là không ai được phép ra khỏi đây, kể cả anh. Vì vậy, để tránh đổ máu không đáng có, xin hãy đưa tên đó trở về mật thất ngay lập tức." Trần Chiến cười nói với Trần Bình: "Anh trai, xem ra chúng ta phải đánh mà xông ra rồi." Trần Bình cũng giễu cợt: "Đúng vậy, để anh xem kết quả học tập của chú mấy năm qua ở Chiến Long." Hai câu này tuy rằng không lớn tiếng, nhưng những người chiến binh này đều nghe thấy. Vẻ mặt của Ngụy Hàn Phong càng lạnh hơn, anh ta hét lên: "Trần Chiến, anh thật sự định đánh nhau à?" Trần Chiến tỏ vẻ khinh thường, nói: "Ngụy Hàn Phong, với thân phận của anh vẫn không có tư cách hỏi tôi định làm gì. Hiện tại anh đã được lệnh, vậy tôi sẽ trực tiếp đến gặp người ra lệnh. Tôi muốn xem người đó là ai mà dám bắt anh họ của tôi." "Anh họ?" Trong phút chốc, sắc mặt Ngụy Hàn Phong trầm xuống. Anh ta không ngờ rằng Trần Bình này thực sự là anh họ của Trần Chiến. Cả hai đều họ Trần, không có gì lạ. Theo sau đó, nét mặt của Ngụy Hàn Phong trầm xuống, anh ta nghiêm nghị nói: "Trần Chiến, lời cảnh cáo cuối cùng, anh thực sự muốn đánh với chúng tôi?" Trần Chiến cười, giữ chặt Trần Bình, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, nói: "Các người cũng chỉ vài người như vậy, tôi thấy vẫn không đủ." Nghe vậy, ánh mắt Ngụy Hàn Phong lóe lên sắc bén, trực tiếp vung tay kêu lên: "Hạ bọn chúng!" Ở một nơi khác, sau khi Trần Bình bị bắt đi, Giang Uyển trở về phòng và ngay lập tức liên lạc với Kiều Phú Quý. Thông tin liên lạc của Kiều Phú Quý đã được Trần Bình để lại cho cô lần trước. Lúc đó, Giang Uyển cũng rất khó hiểu rằng Trần Bình thực sự lại có thông tin liên lạc của Chủ tịch Kiều, Kiều Phú Quý. Đó là người đã trở thành người giàu nhất khu vực Tần Hoài. "Này, xin chào, có phải ông là Chủ tịch Kiều không?" Giang Uyển lúc này rất lo lắng, nhưng cô vẫn chú ý lễ độ. Một tay ôm bụng, một tay cầm điện thoại, lo lắng hỏi: "Cô là..." Giọng nói giả nua của Kiều Phú Quý vang lên qua điện thoại. Tôi tên là Giang Uyển, vợ của Trần Bình. Anh ấy đã nhờ tôi liên lạc với ông. Giang Uyển nhanh chóng trả lời. Mợ chủ. Lúc này, Kiều Phú Quý gần như sợ hãi, rời khỏi ghế chủ tịch hội đồng quản trị, vội vàng cười hỏi. Cô Giang, cô tìm tôi có chuyện gì vậy? Có phải là anh Trần xảy ra chuyện rồi không? Giang Uyển gật đầu liên tục, lo lắng nói. Đúng vậy, Trần Bình đã bị một vài người đàn ông mặc chiến phục bắt đi 10 phút trước. Tôi lo lắng cho sự an toàn của anh ấy, nên đã gọi cho ông. Chủ tịch Kiều, ông hãy giúp tôi liên lạc và xem ai là người sẽ đưa chồng tôi đi. Dù bên kia có yêu cầu gì, tôi cũng nhất định đáp ứng, miễn là đừng làm tổn thương chồng tôi. Nói xong, Giang Uyển đã khóc. Kiều Phú Quý giờ đang quay cuồng trong đầu. Cái gì? Cậu chủ bị bắt đi? Người bên kia là ai? Kiều Phú Quý đột ngột đập bàn và đứng dậy tức giận. Cậu chủ? Giang Uyển sừng sốt, không nói lên lời, hỏi. Kiều Phú Quý, ông vừa nói gì? Lúc này, Kiều Phú Quý mới nhận ra mình đã nói hớ, nhanh chóng nghĩ ra một cái cớ. Ồ, cậu Giang hiểu sai rồi. Tôi đang hỏi, ai đã đưa cậu Trần đi? Cô nhớ lại họ đã nói gì hoặc trên người có ký hiệu đặc biệt nào không? Giang Uyển suy nghĩ một chút, vội vàng trả lời. Đúng rồi, bọn họ nói, bọn họ là cục điều tra chiến khu biên giới. Ông nhất định phải cứu chồng tôi sẽ cố gắng hết sức thỏa mãn dù cho có điều kiện gì. Giang Uyển đã tính toán rõ ràng, chỉ cần cô có thể đưa Trần Bình trở về mà không xảy ra sự cố, cho dù bên kia muốn tất cả cổ phần của tập đoàn Tất Khang, cô cũng sẽ bằng lòng giao ra. Kiều Phú Quý vội vàng trả lời. Không được, chuyện này tôi sẽ giải quyết ngay. Cô Giang, cô đừng quá lo lắng, cậu Trần sẽ không sao đâu. Người nào dám đưa cậu Trần đi, tôi chắc chắn sẽ không để yên. Cảm ơn Chủ tịch Kiều. Giang Uyển cảm ơn lần nữa, sau đó cúp điện thoại. Tuy nhiên, sau khi cúp máy, cô nhớ lại câu nói mà Kiều Phú Quý vô tình tiết lộ vừa rồi. Cậu chủ, cô có nghe nhầm không? Bên này, sau khi Kiều Phú Quý cúp điện thoại, cả người ông ta đều đang ở trạng thái tức giận. Những người trong chiến đoàn dám can thiệp vào chuyện của nhà họ Trần và vô duyên vô cớ bắt cậu chủ Trần Bình đi. Điều này đã vi phạm thỏa thuận với nhà họ Trần. Đây chính là muốn làm kẻ thù của nhà họ Trần. Chuyện này sao có thể nhẫn nhịn được? Với tính khí của Kiều Phú Quý, tuyệt đối không thể kết thúc dễ dàng như vậy. Ngay sau đó, Kiều Phú Quý đã liên lạc với Tiêu Trung Quốc, trầm giọng nói. Chí Tôn Tiêu, cậu chủ đã bị người của cục điều tra trên khu biên giới bắt đi. Ông phải tìm ra tung tích của cậu chủ càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn cho cậu ấy. Nhất định chúng ta cần tìm ra kẻ đứng sau lần này. Những lời nói của Kiều Phú Quý khiến Tiêu Trung Quốc đang canh gác rừng rậm Nam Lĩnh nhíu mày. Ông ấy hỏi. Có chuyện gì vậy? Ông bạn, nói chậm thôi. Đối với Kiều Phú Quý, Tiêu Trung Quốc vẫn có sự tôn trọng nhất định. Dù gì thì ông cũng là quản gia của nhà họ Trần và là người được Trần Thiên Tu tôn trọng. Cậu chủ bị người trong chiến khu của ông bắt đi. Cơ quan bên kia tên là Cục Điều tra Chiến khu Biên giới. Đã hơn 10 phút trôi qua. Kiều Phú Quý trầm giọng nói. Tôi sẽ thông báo cho ông chủ chuyện này ngay lập tức. Hy vọng Chí Tôn Tiêu sẽ tìm ra tung tích của cậu chủ càng sớm càng tốt. Nếu cậu chủ rụng một sợi tóc hoặc có chuyện gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đều hiểu rằng chuyện này không ai gánh nổi. Tiêu Trung Quốc đương nhiên biết. Lúc này ông ấy đang đứng ở trên một đỉnh núi ở Nam Lĩnh. Một tay chống lưng, mặc áo choàng màu xanh lục có họa tiết con trăn. Hai bên lưng có 6 chiến binh tinh nhuệ của Chiến Long, vũ trang đầy đủ. Ở Chiến Long có danh hiệu bất bại là 12 Thái Bảo. Ông ấy nhăn mày, khóe mắt hiện lên một tia sát ý nhàn nhạt. Luồng sát khí thoáng qua này, trực tiếp khiến những con chim trong rừng bay lên cao bị chấn động. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ giải quyết vấn đề này. Tiêu Trung Quốc nói, ánh mắt lộ ra sự lạnh lẽo. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.